Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Ngài vừa rồi không phải còn một mảnh an tường chuẩn bị chờ chết sao? Hiện tại người khác muốn tới muốn ngươi mệnh, lập tức liền tiêm máu gà. Liêu Đình Nhạn cảm giác có điểm hoang đường. Đây là cái gì kỳ ba trạng huống? Cảm tạ quân địch kích khởi bên ta đại lão cầu sinh dục. Nàng lại lần nữa trở thành vật trang sức, bị Tư Mã Tiêu mang theo đứng ở trên nóc nhà. Vì không phá hư vai ác này đại ma vương phối trí sư tổ trang bức. Tự thân bên ngoài quá mức đáng yêu Liêu Đình Nhạn tạm cư hắn vạt áo. Cảm tạ này giái cá nhỏ sinh thân hình, bằng không thật đúng là tàng không dưới. Hai bên đều đỏ mắt, khai sát chỉ ở hai ba câu nói bên trong. Tư Mã Tiêu hoàn toàn là không quan tâm. Hắn trên người bốc cháy lên ngọn lửa. Này phiến ngọn lửa biến thành biển lửa. Hoàn toàn là chuẩn bị tính toán đại gia cùng chết trạng thái. Nhưng sư thiên lũ bọn họ lại tích mệnh, không chịu dễ dàng bồi hắn cùng chết. Bọn họ còn chuẩn bị đem Tư Mã Tiêu đánh cái chết khiếp. Mà không phải hoàn toàn đánh chết. Cho nên cứ việc bọn họ người nhiều, vẫn là bó tay bó chân. Liêu Đình Nhạn trước kia xem qua Tư Mã Tiêu cùng người động thủ. Nàng biết Tư Mã Tiêu rất lợi hại, là cái siêu siêu siêu cấp đại lão. Nhưng thẳng đến trận này chiến đấu, nàng mới hiểu được cái gì hắn đến tột cùng nghịch thiên tới trình độ nào. Đối phương trừ bỏ sư thiên lũ, còn tới rất nhiều tiềm tu tiền bối. Nhân số không sai biệt lắm ở 300 người. Mỗi người tu vi Liêu Đình Nhạn đều nhìn không thấu. Hiển nhiên những người này tu vi đều so nàng cái này hóa thần kỳ muốn cao ít nhất một cái đại cảnh. Giới, có lẽ còn không ngừng. Đây là cơ hồ ra hết một nửa canh thành tiên phủ đỉnh tầng đại lão đi. Phòng trừng trừ bỏ lưu thủ, sở hữu có thể tới người đều tới. Dù sao cũng là sinh tử tồn vong đại sự. Liêu Đình Nhạn líu lưỡi, cảm thấy chính mình hôm nay phòng trừng liền phải giao đãi ở chỗ này. Nàng tính hạ chính mình nghỉ phép ngày, cảm thấy chính mình hẳn là thỏa mãn. Tư Mã Tiêu lại giết hai người, cười mười phần vai ác. Liêu Đình Nhạn không xem đều biết những cái đó tiên phong đạo cốt các đại lão biểu tình nhiều khó. Coi, không thể bị hắn gần người. Hắn sẽ hấp thụ người khác linh lực cùng tu vi. Sư thiên lũ la lớn, lệnh chúng nhân phân tán khai. Tư Mã Tiêu dưới lòng bàn chân biển lửa phô khai đến càng thêm rộng lớn. Ở mọi người muốn lui về phía sau thời điểm, lại ngạnh sinh sinh đưa bọn họ bước trở về. Vô dụng Tư Mã Tiêu ở biển lửa chung cũng phảng phất trở thành ngọn lửa. Cùng này biển lửa hòa hợp nhất thể, thậm chí hắn phía sau đều xuất hiện kỳ lạ ngọn lửa hư ảnh. Là kia đóa linh sơn chi hỏa chướng đại bộ dáng. Hắn ở không chút khách khí mà bốn phía giết chết những cái đó công kích người của hắn. Những người đó không nghĩ hoàn toàn giết chết hắn, bắt đầu còn ở lưu thủ, nhưng chậm rãi bọn họ liền phát hiện, lưu cái gì tay, nếu là không cần ra bản thân áp đáy hòm bản lĩnh. Một không cẩn thận đều sẽ bị giết, tuy rằng sư thiên lũ mọi người nhìn qua là kế tiếp bại lui. Lấy Tư Mã Tiêu không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng Liêu Đình Nhạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tư Mã Tiêu trên cổ gân xanh nổi lên, thập phần đáng sợ, hắn trên tay mạch máu cùng làn da đã ra nẻ khai. Như là bị bỏng ra đất khô cằn, thê thảm lại đáng sợ, Liêu Đình Nhạn ở hắn vạt áo, đều cảm giác có máu tươi chậm rãi sũng nước áo trong. Cơ hồ muốn đem nàng toàn bộ giái cá đều nhiễm huyết sắc. Đến bây giờ, Liêu Đình Nhạn mới có như vậy một chút chân thật nhận chi. Này tổ tông giống như thật là nỏ mạnh hết đà, thân thể mau hỏng mất, Tư Mã Tiêu phảng phất không có ý thức được chính mình tình huống có bao nhiêu không xong. Hắn trong mắt đều là đỏ bừng huyết sắc, ở mọi người sợ hãi hoặc phẫn hận trong ánh mắt cười to. Hắn huy động đôi tay, máu rừng ở nơi nào chính là một mảnh biển lửa. Bọn họ ở trên bầu trời tranh đấu, biển lửa phô ở trên trời, trên mặt đất kiến trúc cũng bị kia nhiệt độ nướng hòa tan. Còn thường thường có những người khác công kích như sao băng rơi xuống, rơi vào phía dưới thành trì, Trong thành mọi người sôi nổi thét chói tai chạy trốn. Cấp thấp các tu sĩ tại đây cường đại uy hiếp hạ cùng bình thường phàm nhân không có gì bất đồng. Cũng là kêu sợ hãi chạy trốn. Muốn thoát đi này tòa trở thành chiến trường thành trì. Sở hữu trên chiến trường tu sĩ đều không có để ý những người này. Tuy rằng ở rất nhiều phàm nhân bá tánh trong mắt, cao cao tại thượng các tu sĩ đều là chính trực thiện lương tiên thần. Sẽ ở ác yêu cùng ma vật trong tay bảo hộ bọn họ. Nhưng này chỉ là cái một bên tình nguyện tốt đẹp ảo giác. Trên thực tế này đó các tu sĩ cũng không để ý một ít người tánh mạng. Điểm này, Liêu Đình Nhạn nhưng thật ra sớm đã có thực chuẩn xác nhận chi. Cho nên nàng đại khái là trên chiến trường nhất bình tĩnh người kia. Nàng còn có tâm tư sửa sang lại chính mình ý thức nội sáng lập ra tới không gian. Một bên chờ chiến tranh kết thúc, trận chiến tranh này thời gian kéo đến so Liêu Đình Nhạn trong tưởng tượng càng dài. Sắc trời tối sầm lại lượng, sáng lại ám, như cũ không có kết thúc, chỉ có giống như vĩnh không tắt lửa lớn, cùng ác quỷ giống nhau phệ người Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn ở hắn trong lòng ngực cuộn tròn, nho nhỏ ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau phát hiện chính mình toàn thân đều dính hắn huyết. Mở cửa tủ lạnh hiện giờ biến thành than lò, không lạnh, phi thường năng, có như vậy một khắc, nàng hoài nghi người này trên người huyết có phải hay không đã lưu quang. Nàng nhịn không được vươn móng vuốt sờ sờ Tư Mã Tiêu bụng. Ngay sau đó nàng cảm giác chính mình bị một con ẩm ướt huyết tinh tay cấp đè lại. Ngươi ở sợ hãi, Tư Mã Tiêu ách thanh nói, ngươi có cái gì sợ quá? Chân chính sợ hãi chính là đối diện những cái đó cẩu đồ vật. Liêu Đình Nhạn không biết hắn mỗi lần trăng bức nói tàn nhẫn lời nói thời điểm đều phải hộc máu là cái gì thao tác. Nàng cảm thấy hắn chống được hiện tại thực không dễ dàng. Hẳn là mau không được. Nàng liền nhẹ nhàng sờ sờ này tổ tông bụng. Nói, ngươi nếu là thật sự quá đau, liền thôi bỏ đi, dù sao đều phải đã chết. Không cần thiết vì bọn họ kéo dài chính mình thống khổ thời gian, chương 29 đắm chìm ở huyết cùng. Hỏa trung Tư Mã Tiêu kỳ thật đã nghe không thấy ngoại giới thanh âm. Hắn chỉ là cảm giác được ngực kia lông xù xù một đoàn giật giật. Cảm thấy nàng hẳn là sợ hãi, mới duỗi tay ấn nhấn một cái. Nàng nói gì đó hắn nghe không được, hắn chỉ ở nàng nơi đó cảm giác được một loại không có cảm giác quá cảm xúc. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt sợ hãi, mà là một loại có chút bùn rùn cảm xúc, làm hắn bị sát ý hoàn toàn nhuộm dần hỗn độn suy nghĩ khôi phục một chút thanh minh. Hắn sờ sờ này mềm mục một đoàn, ấm áp thân thể, bỗng nhiên làm hắn nhớ tới phía trước vài lần, ôm nàng nghỉ ngơi khi cảm giác, hắn rất lâu sau đó không có ngủ quá, nhắm mắt lại cũng không chiếm được một lát yên lặng, nhưng là ôm nàng nằm ở nơi đó. Thế giới lại đột nhiên trở nên an tĩnh chút, không có như vậy ầm ĩ. Nàng thường xuyên làm ra một ít tiểu động tĩnh, cũng hoàn toàn không khiến người chán ghét phiền. Hắn yêu cầu ngâm hàn tuyền tới ngăn chặn trong thân thể linh hỏa. Cho nên thân hình hàng năm đều là lãnh, nàng lại bất đồng, chẳng sợ hiện tại, hắn bởi vì trong thân thể linh hỏa quá mức cường đại. Đã đem máu đều bốc cháy lên. Trở nên so người bình thường còn muốn thân thể nóng cháy. Hắn cũng vẫn là cảm thấy lãnh, trong xương cốt lãnh, nàng bất đồng, như cũ là như vậy ôn ôn, mềm như bông. Tư Mã Tiêu tại đây một khắc, bỗng nhiên không như vậy muốn cho nàng bồi cùng chết, tính, hắn nói, Liêu Đình Nhạn nghe được, Tư Mã Tiêu thanh âm không lớn, nàng cũng không biết hắn này một câu tính, rốt cuộc là cái gì tính. Chỉ phát hiện hắn bỗng nhiên xé mở vốn là huyết nhục mơ hồ cánh tay. Tưới xuống một mảnh máu tươi. Hắn huyết đã từ hồng biến thành kim hồng. Nóng rực độ ấm cũng càng ngày càng cao. Sái đi ra ngoài chính là một mảnh tiếp một mảnh lửa lớn. Lửa lớn bỗng nhiên lần thứ hai bốc lên. Ngăn cách những cái đó thương vong thảm trọng canh thành tiên phủ các tu sĩ. Hắn phải đi, ngăn lại hắn. Sư Thiên Lũ vẫn là phản ứng nhanh nhất cái kia, cơ hồ là ở Tư Mã Tiêu động tác trong nháy mắt. Hắn liền hô ra tới. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có người có thể ngăn lại Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn cảm giác Tư Mã Tiêu ở hướng trên mặt đất rơi xuống. Giống một đoàn thiêu đốt hỏa từ bầu trời rơi xuống tới. Hắn nện ở trên mặt đất, đập hư một tòa kim ngói hồng tường cao lầu. Lâu nội còn có người trốn tránh, bị dọa đến thét chói tai liên tục. Tư Mã Tiêu đỡ Phế Tích đứng lên, không quản những cái đó sợ tới mức không nhẹ người. Thẳng đề khí rời đi, hắn tốc độ vẫn cứ là thực mau, giống phong giống nhau lược hướng phương xa, mỗi khi có huyết rơi trên mặt đất, đều sẽ thực mau bốc cháy lên. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn người này cũng thực sắp thiêu cháy. Hắn thật sự rất lợi hại, phía trước liền bị thương, còn có thể kiên trì lâu như vậy, phảng phất không có cảm giác đau. Liêu Đình Nhạn cảm thấy nếu đổi thành chính mình, là tuyệt đối làm không được. Nhưng nàng không biết hắn đến tột cùng có tính toán gì không? Phía trước rõ ràng là chuẩn bị cùng những người đó đồng quy vu tận. Hiện tại xem ra như thế nào lại thay đổi chủ ý? Tổ tông ý tưởng, thật sự rất khó nắm lấy. Tư Mã Tiêu ngừng lại, dựa vào một thân cây làm tượng ngửa đầu thở dốc, nhéo dái cá cái đuôi, đem nàng xách ra tới đặt ở một bên, bọn họ phía sau trong rừng cây sột sột soạt soạt. Có thứ gì tới? Liêu Đình Nhạn quay đầu thấy được cái kia quen thuộc màu đen đại xà. Nó chui ra rừng cây bơi lại đây. Tư Mã Tiêu xem cũng chưa xem, phảng phất biết là đại xà tới. Đối Liêu Đình Nhạn nói, ngươi cùng này ngu xuẩn cùng nhau đi, dựa theo ước định mà thành quy củ. Liêu Đình Nhạn lúc này hẳn là hỏi một câu, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nhưng là nàng không hỏi. Bởi vì này vấn đề đáp án thực rõ ràng, như vậy nhiều phim truyền hình cốt truyện bãi ở kia, cùng loại có thể tìm ra 180 chàng, hắn là chuẩn bị lưu lại nơi này hấp dẫn hỏa lực. Làm nàng cùng đại xà chạy nhanh chạy, rốt cuộc hắn nhìn qua thật sự không sống được bao lâu. Hơn nữa lưu tại bên kia biển lửa không có khả năng vĩnh viễn ngăn trở những người đó. Ta ngăn đón bọn họ. Người đi mau, như vậy cốt truyện, phảng phất cũng nên xuất hiện ở nam nữ vai chính chi gian. Liêu Đình Nhạn tâm tình thực phức tạp, nhất thời không động đậy. Xuẩn xuẩn đại xà không biết như thế nào lại đây, nhưng nó hôm nay chỉ số thông minh cũng không tại tuyến. Nhìn thấy bọn họ rất là hưng phấn mà lưu lại đây. Đem bọn họ vòng một vòng, nó còn đỉnh cả người dính máu dái cá, ngẩng lên đầu. Vươn xà tin ở Tư Mã Tiêu trên tay liếm liếm mani, sau đó nó đã bị năng miệng huyết năng mà tê tê. Kêu, Tư Mã Tiêu đá nó một lát, lại thực chán đời mà mắng thanh. Cút đi, hắn ngồi ở này cây bình phàm dưới tàng cây. Một bộ tự bế bộ dáng, bị hắn dựa quá thân cây để lại bị đốt trọi dấu vết. Đại xà cùng Liêu Đình Nhạn đều có chút tu vi, hơn nữa uống qua hắn huyết. Không thế nào sợ hãi hắn trên người nhiệt độ, lúc này đại hắc xà còn ở hắn bên người bàn, do dự dự bộ dáng, Liêu Đình Nhạn cũng không động đậy, Tư Mã Tiêu liền lại ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta đều không chuẩn bị giết ngươi, liền trốn đều sẽ không trốn sao? Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên cảm giác thân thể nóng lên. Cả người một trọng, liền biến trở về hình người, ngồi ở đại xà trên đầu. Nàng sửng sốt hạ, nhìn chính mình đại ngực chân dài cùng váy dài, kinh ngạc nói, không phải nói 3 tháng sao? Tư Mã Tiêu, lừa gạt ngươi, chỉ có thể duy trì mấy ngày mà thôi. Ngươi nếu là rất muốn biến trở về tới, liền sẽ biến trở về tới, ai biết nàng giống như còn đối cái kia dái cá bộ dáng rất vừa lòng. Hiệu quả thêm vào nhiều duy trì nửa ngày. Liêu Đình Nhạn nhớ tới này không phải tổ tông lần đầu tiên lừa nàng chơi. Tức khắc ác hướng gan biên sinh, có loại mang theo hắn sủng vật chạy nhanh đi, đem hắn một người lưu lại nơi này chờ chết xúc động. Bất quá, nàng trung quy vẫn là thở dài, nàng đem Tư Mã Tiêu cách không dọn đến đại hắc xà trên người. Chính mình phi ở hắc thân rắn biên, sờ soạng một phen nó đầu, huynh đệ, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ. Về phía trước chạy, chúng ta hẳn là chạy trốn, đại hắc xà tuy rằng chỉ số thông minh không được. Huyết thống tầm thường, nhưng tốt xấu là bị Tư Mã Tiêu dưỡng mấy trăm năm. Toàn bộ đều biến dị, so giống nhau yêu tu đều phải da dày thịt béo, tốc độ cũng thực mau, mau thành một đạo tia chớp. Liêu Đình Nhạn đánh lên tinh thần phi ở nó bên người. Cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi như vậy hảo. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là vì trận này tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Tư Mã Tiêu hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liêu Đình Nhạn sẽ làm như vậy. Ngươi mang theo ta cùng nhau trốn. Tư Mã Tiêu ngữ khí quái dị. Liêu Đình Nhạn, đúng vậy, Tư Mã Tiêu. Ngươi rất muốn chết, Liêu Đình Nhạn, kỳ thật không quá tưởng, Tư Mã Tiêu. Ngươi mang theo ta còn không phải là tìm chết sao? Ngươi hẳn là không như vậy xuẩn đi. Liêu Đình Nhạn trong lòng thở dài. Này không phải xuẩn, ngươi đã cứu ta, ta tổng muốn báo đáp, ngài lão nhân gia có thể hay không có điểm cầu sinh dục. Nói cho chúng ta biết hiện tại chạy trốn tới nơi nào mới tương đối an toàn. Nơi nào đều không an toàn, Tư Mã Tiêu nằm ở xà trên lưng. Ngữ điệu tùy ý, nếu các ngươi không đi, chờ lát nữa bọn họ truy lại đây. Đem các ngươi giết, ta lại giết bọn họ. Cho các ngươi báo thù chính là, nga nga. Kia ngài logic còn rất viên mãn bái. Liêu Đình Nhạn phát hiện, cùng bệnh nhân tâm thần giảng cái này vô dụng. Nếu là chỉ có nàng chính mình, hấp hối liền không dãy dụa. Nhưng nhiều cái Tư Mã Tiêu, nàng liền đành phải lại nỗ lực một chút. Bọn họ ở núi non trùng điệp chạy như bay. Hắc xà chỉ có thể trên mặt đất du tàu. Liêu Đình Nhạn chính mình phi chưa cho nó tăng thêm gánh nặng. Tư Mã Tiêu một hồi lâu không nói chuyện. Liêu Đình Nhạn phát hiện hắn nhắm mắt lại, ngực cũng chưa phập phồng. Sẽ không chết đi, nàng do dự mà có phải hay không trước dừng lại xem xét Tư Mã Tiêu tình huống thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, các nàng lao ra rừng rậm, trước mặt xuất hiện một cái hồ nước, bên hồ có đống nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ bên thuyền nhỏ thượng còn ngồi cái mang đấu lạp người ở câu cá. Cảnh tượng thanh thản lại thả lòng, hồ quang cùng thủy sắc đều mang theo nhạt nhẽo cùng mông lung. Lệnh người không tự chủ được tâm bình khí hòa, Liêu Đình Nhạn, a, đây là xâm nhập người khác địa bàn. Câu cá người không có quay đầu, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng làm Liêu Đình Nhạn nghe được rành mạch, đã có duyên tới, liền không cần vội vã đi ra ngoài, Liêu Đình Nhạn bị người túm tới rồi mặt sau. Vừa rồi nằm ở đại xà trên người nửa chết nửa sống Tư Mã Tiêu đứng lên đi đến phía trước đi. Dùng cảnh giác chán ghét ánh mắt nhìn cái kia nhan sắc nhạt nhẽo bóng dáng. Liêu Đình Nhạn, này tổ tông là nhìn đến uy hiếp liền cầu sinh dục bạo tăng. Nháy mắt hồi huyết thể chất sao? Không phải sắp chết, như thế nào lại có thể đứng lên? Nàng có điểm hoài nghi Tư Mã Tiêu có phải hay không lại ở gạt người. Hắn kỳ thật căn bản sẽ không chết. Hai tử, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta, thả câu người xoay người. Trên mặt mang theo lệnh người như tắm mình trong gió xuân lão gia gia thức hòa ái tươi cười. Nhưng Tư Mã Tiêu biểu hiện liền không như vậy hữu hảo. Hắn trầm khuôn mặt, quả nhiên là ngươi, Liêu Đình Nhạn. Ai, đấu lạp tháo xuống, lộ ra một người đầu trọc. Liêu Đình Nhạn ở hắn trên người màu xám tăng bào thượng nhìn nhìn. Lại nhìn đến hắn mang Phật châu xuyến, nguyên lai là vị tăng nhân. Nàng nhớ tới phía trước nghe nói qua bát quái, chính là Tư Mã Tiêu từ trước lúc còn rất nhỏ làm sự tình. Tiền nhiệm trưởng môn thỉnh thượng vân chùa đắc đạo cao tăng tới giáo dục hắn. Còn cho hắn nổi lên cái tư tàng đạo hào sự. Chẳng lẽ chính là trước mặt vị này, tu tiên thế giới chư vị tuổi tác, thật là do Tư Mã Tiêu tâm tình còn khó có thể phân biệt đâu. Xem vị này cao tăng. Lớn lên như vậy tuổi trẻ thủy linh, đấu lạp một bắt lấy tới, đều cảm giác bị Phật quang chiếu khắp, cao tăng nhìn Liêu Đình Nhạn liếc mắt một cái, đối nàng lộ ra cái hiền lành tươi cười, phảng phất nghe thấy được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Không phải, các ngươi những người này đều là có thuật đọc tâm ngoại quài. Tư Mã Tiêu nhìn thẳng này hòa thượng, trên người sát ý dày đặc lên, ngươi là tới giết ta. Vẫn là tới cứu ta. Cao Tăng nói, giết người cũng hoặc cứu người, đều có khả năng, ở kia phía trước, ta yêu cầu cởi bỏ một vấn đề, nga. Tư Mã Tiêu dưới chân xuất hiện ngọn lửa, Cao Tăng hơi lay động đầu, cũng không sợ hắn làm sự tình. Bất quá, vấn đề này, không phải từ ngươi đến trả lời, hắn đôi mắt từ màu đen biến thành màu hổ phách. Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy bị cặp mắt kia vừa thấy. Mơ mơ màng màng cái gì đều không nhớ rõ. Chờ nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy Tư Mã Tiêu ngã trên mặt đất, Hắc Xà Bàn ở một bên ngủ rồi, nháy mắt làm đảo hai cái. Liêu Đình Nhạn, Cao Tăng Ngưu Phê, Cao Tăng lợi hại, xem ra là thật sự bị thương rất nặng, loại trình độ này đều có thể áp chế hắn, Cao Tăng cảm khái một câu. Lại chiếu Liêu Đình Nhạn cười, tiến lên kéo Phô Mai Mã Tiêu, thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau lại đây đi. Còn có việc yêu cầu người hỗ trợ, Liêu Đình Nhạn đi theo hắn cùng nhau đi hướng kia đống nhà gỗ nhỏ. Nhìn Cao Tăng đem Tư Mã Tiêu đặt ở nhà gỗ duy nhất một chương trên giường gỗ. Kia giường hẳn là không ai ngủ quá, chỉ phô một tầng keo kiệt rơm rạ. Mời ngồi, uống nước đi, Liêu Đình Nhạn ngồi xuống uống nước. Cao Tăng ngồi ở bên cạnh, hòa ái giống như một vị lão gia gia, ôn hòa hỏi. Ngươi là ma vực ma tu đi, Liêu Đình Nhạn che miệng lại không làm chính mình đem uống xong đi thủy. Phun ra tới, ngoặc kép chấm hỏi, ta là ma tu, Cao Tăng đại đại, ngoặc kép, ngươi nhìn qua như thế nào thực kinh ngạc. Ngoặc kép, hết chương.